Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Linh Tủy cùng ẩn môn tin tức. Si Phong không có bởi vì mặt chữ quốc mà tức giận. Kỳ thực hắn nói cũng có đạo lý. Nếu như thế dễ dàng liền tìm đến, vậy thì không phải ẩn môn, ân môn chủ. Có biện pháp gì có thể tìm tới ẩn môn? Si Phong quay về ân môn chủ ôm quyền. Chỉ cần tìm được ẩn môn, ở trong đó tài nguyên tu luyện tuyệt đối không phải ngoại giới có thể khá là. Có thể để cho hắn nhanh chóng tăng cao tu vi, Thích Tiểu Hữu. Ta ở chỗ này đã sinh hoạt 123 năm. Đi ra ngồi ngoại giới tổng cộng mới 5 lần. Này 5 lần bên trong ta cũng nỗ lực đi tìm Thục Sơn ẩn môn. Nhưng vẫn như cũ không có kết quả. Có điều ta có thể khẳng định chính là Thục Sơn lên tuyệt đối có ẩn môn. Bởi vì đây là ta sư phụ của sư phụ ghi chép. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Ân môn chủ nói xong những này sau bắt đầu nói sang chuyện khác. Ẩn môn sự tình cũng không cần phải bàn lại. Lần này Thích Tiểu Hữu có thể tìm tới ta này. Đồng thời tìm được ta ân môn linh khí hồng liệt đao. Liền nói rõ ngươi cùng chúng ta ân môn hữu duyên, Nguyên Khải. Đi kiếm một giọt linh tủy lại đây cho Thích Tiểu Hữu. Ân môn chủ dặn dò mặt chữ quốc đi lấy đồ vật. Liễu Nguyên Khải nghe vậy biến sắc mặt, lập tức lên tiếng nói, sư phụ, coi như là một giọt linh tủy giá trị cũng là không cách nào đánh giá a. Ngài liền như vậy đưa đi, không cần nhiều lời, đi lấy đến, ân môn chủ ngữ khí tăng thêm một chút, sư phụ, người suy nghĩ kỹ càng a. Liễu Nguyên Khải không tha thứ nói rằng, sư huynh, người nói thêm gì nữa sư phụ liền không cao hứng. Ta cùng đi với ngươi nắm đi, tiểu sư muội đứng lên. Đem đại sư huynh Liễu Nguyên Khải nâng lên. Liễu Nguyên Khải bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đi ra đạo quan, đi cho Si Phong nắm linh tủy. Si Phong có thể không phải nhà quê. Hắn tự nhiên biết linh tủy thứ này là cái gì. Đây là có thể để người ta tu vi tăng nhiều thứ tốt. Từ phương diện nào đó tới nói so với linh thạch còn tốt hơn. Nhưng làm sao chỉ có một giọt, Thích Tiểu Hữu đừng thấy là. Linh tủy thứ này coi như là ta cũng hầu như cộng chỉ có 5 giọt. Hơn nữa hiện tại đã tìm không gặp linh tủy, coi như là có cũng bị ẩn môn người lấy đi, Liễu Nguyên Khải thở dài nói rằng. Cái này cũng là phi thường bất đắc dĩ. Si Phong khách khí nói. Ân môn chủ nói giỡn, ta tới đây nơi vốn là vì trả linh khí. Sau đó chính là muốn nhìn một chút phía trên thế giới này ngoại trừ ta ra có còn hay không người tu. Tiên tồn tại, không từng muốn thật là có, nghe Si Phong nói tới những này. Ân môn chủ đúng là kinh ngạc hỏi, lẽ nào Thích Tiểu Hữu không phải xuất từ tu luyện thế gia? Hoặc là một số di tích truyền thừa? Đúng rồi, ta cũng không phải là biết được Thích Tiểu Hữu tu vi của ngươi làm sao. Ta tại sao không thấy được? Ngươi nhìn ra mới là lạ. Si Phong trong lòng khinh bỉ một câu. Việc tu luyện của hắn công pháp có thể không phải bình thường công pháp. Ẩn nấp tu vi là cơ bản nhất phép che mắt. Coi như thế giới này có kim đan kỳ. Cũng nhìn không ra đến hắn tu vi bây giờ đến cùng là làm sao. Ta từ nhỏ bị sư phụ đưa vào đạo quan. Tu hành cũng coi như là kế thừa một loại nào đó truyền thừa đi. Có điều ở ta trong ấn tượng phía trên thế giới này là không có cái khác người tu tiên sư phụ của ta. Tọa hóa sau chỉ chừa một mình ta trên đời. Thẳng đến hôm nay ta mới biết. Ta tựa hồ là ếch ngồi đáy giếng. Si Phong nói ra ý tưởng chân thật. Mặc kệ là một đời trước vẫn là đời này. Hắn đều cho rằng chỉ có chính mình một người có thể tu tiên. Mãi đến tận Kiều Bắc Kiều sau khi xuất hiện. Hắn mới cảm thấy thế giới này cũng không đơn giản như vậy, phía trên thế giới này khả năng có rất nhiều như Thích Tiểu Hữu như vậy, cho rằng chỉ có chính mình bước lên này điều tu hành đường. Thế nhưng không hẳn vậy, thế giới này tồn tại đông đảo ẩn môn cùng lánh đời gia tộc. Chỉ bất quá bọn hắn xưa nay không đặt chân thế gian. coi như là đặt chân thế gian cũng là cực kỳ biết điều. Hầu như không người nào có thể phát hiện sự tồn tại của bọn họ, Ân Môn chủ sờ sờ trên cằm chòm râu. Nói tiếp, thế giới này biến hóa quá nhanh, nếu như tu hành ở bên ngoài sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Hơn nữa bây giờ thế giới đã là vượt xa người thường người thiên hạ. Trong đó cường giả cấp cao nhất thực lực còn mạnh hơn ta có rất nhiều. Trừ phi Ẩn Môn người ra tay, bằng không thiên hạ này vẫn là vượt xa người thường người thiên hạ. Đối với Ân Môn chủ nói cường giả cấp cao nhất mạnh hơn hắn, điểm ấy Si Phong rất tán thành. Đừng xem này Ân Môn chủ tu vi là trúc cơ 4 tầng. Liền nắm hiện tại Si Phong tới nói, chỉ dựa vào thực tu vi liền có thể chiến thắng Ân Môn chủ không sai. Luyện khí 8 tầng hậu kỳ, đánh bại trúc cơ 4 tầng cái này nghe có chút hoang đường. Nhưng trên thực tế thật sự như vậy. Này Ân Môn chủ nhất Dobby lên trúc cơ kỳ kiều Bắc Kiều Cường một điểm mà thôi. Cũng chỉ là một điểm. Si Phong cùng Ân Môn chủ nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu hàn huyên rất lâu. Si Phong hiểu rõ đến như Ân Môn chủ loại tu luyện này người. Cô xây đối với bọn hắn chỉ là vô bổ. Có mấy người thậm chí đều không có cô xây. Chỉ là đơn thuần tu luyện như Si Phong như vậy không chỉ có cô xây mạnh mẽ. Tu vi cũng cường nhân. Ở trên thế giới này là độc nhất vô nhị, đương nhiên Si Phong cũng ở Ân Môn chủ trước mặt biểu diễn. Tu vi, Ân Môn chủ đối với này kinh dị không tên. Si Phong sư phụ nên ở thời gian rất sớm liền không ở. Chỉ để lại một mình hắn ở thế tục giới cùng vượt xa người thường người sinh hoạt chung một chỗ. Dưới tình huống như thế lại có thể tu luyện tới luyện khí 8 tầng hậu kỳ. Có thể nói là thiên tài A, coi như hắn đại đệ tử Liễu Nguyên Khải. Hiện tại cũng đã 25 tuổi, từ nhỏ đã theo hắn tu luyện, cũng chỉ có thể tu luyện tới mức độ này. Mà Si Phong mới vài tuổi, xem ra gần cốt liền 18 cũng chưa tới, trải qua một phen tâm tình. Si Phong đã với cái thế giới này người tu luyện hệ thống cùng phân bố đều có hiểu biết. Nói chung Ẩn Môn người và lánh đời nhà người trong tộc hắn là không thấy được. Trừ phi ở thế tục giới gặp gỡ, bằng không lấy hắn tu vi bây giờ là không thể tìm được Ẩn Môn. Lúc này Liễu Nguyên Khải cầm một cái bình sứ đi vào, đem bình sứ đưa cho Ân Môn chủ. Sư phụ, đồ vật ta đem ra, làm không tệ. Ân Môn chủ cười cợt, sau đó đứng dậy đem bình sứ đưa cho Si Phong. Cái này liền cho ngươi đi, cảm tạ ngươi thay ta tìm được Hồng Liệt đao. Si Phong lập tức đứng lên, thần thức quét vào bình sứ bên trong, một giọt màu xanh giọt nước mưa ở đáy bình yên tĩnh nằm. Si Phong biết đây chính là linh tủy, đa tạ Ân Môn chủ. Si Phong tiếp nhận bình sứ phát ra từ tấm lòng cảm tạ, đồng thời đem Hồng Liệt đao trả cho Ân Môn chủ. Vậy liền coi là đỡ lấy thiện duyên. Hanh, nhìn thấy Si Phong được linh tủy, Liễu Nguyên Khải nhẹ giọng hừ một hồi, tuy rằng nhỏ bé nhưng vẫn bị Si Phong cùng Ân Môn chủ nghe thấy. Ân Môn chủ không có ngay mặt trách cứ Liễu Nguyên Khải, mà là quay về Si Phong uyển chuyển nói, thích tiểu hữu, ta chỗ này tuy rằng không phải Ẩn Môn, nhưng cũng xưa nay đều không có người ngoại lai đã tới. Vì lẽ đó không phải rất thuận tiện lưu ngươi ở này qua đêm, ý này liền chúc chục khách. Si Phong ôm quyền nói rằng, đa tạ Ân Môn chủ chiêu đãi, hôm nay ta thu hoạch khá dồi dào. Cáo từ, ta đưa ngươi, Ân Môn chủ khách khí nói, Ân Môn chủ dừng chân đi. Vị sư muội này đưa ta là có thể, Si Phong cười cợt. Sau đó nhìn về phía một bên đứng tiểu sư muội, Giai Du. Đưa thích tiểu hữu, Ân Môn chủ quay về tiểu sư muội Đồng Giai Du gật gật đầu, biểu thị ngầm đồng ý. Đồng Giai Du có chút kỳ quái liếc nhìn Si Phong. Càng là kỳ quái sư phụ mình làm sao sẽ đồng ý làm cho nàng đi đưa cái này người ngoại lai. Ân Môn chủ trong lòng rõ ràng, như Si Phong loại thiên tài này nhiều đánh giao thiệp với kỳ thực là tốt. Coi như là Liễu Nguyên Khải tư chất đều không có cái này Si Phong được.